liền là bị bức ép tiếp nhận hoang chủ lạc ấn. Cũng là bởi vì những này đại hoang giới tu sĩ tu hành phương pháp, cùng mình bọn người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không cần linh khí, bọn hắn chỉ cần những cái kia phù văn. Mà những cái kia phù văn có thể hóa giải mất đập nện tại bọn hắn trên người bọn họ bất luận cái gì lực lượng, mặc kệ là nhục thân chi lực, vẫn là thuật pháp chi lực. Mặc dù Khương Vân còn chưa sử dụng pháp khí, nhưng là không khó tưởng tượng, những cái kia phù văn hẳn là đồng dạng có thể hóa giải những này lực lượng. Nói ngắn gọn, những phù văn này tồn tại, có thể hóa giải hết thể lực lượng, từ đó để bọn hắn tại đối mặt Sơn Hải giới tu sĩ thời điểm, cũng đã là đứng ở bất bại chi địa. Sơn Hải tu sĩ, mặc kệ cái gì tộc đàn, mặc kệ cái gì tông môn, linh khí đều là tu luyện căn bản, nhục thân là tu luyện vật dẫn. Một khi nhục thân chi lực cùng linh khí hình thành thuật pháp tất cả đều vô dụng tình huống phía dưới, bọn hắn so phàm nhân cũng cường không đến đi đâu. Lúc này, cái kia trung niên nam tử cũng lần nữa mở miệng nói, bằng hữu, ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy đi, chúng ta mỗi người trên thân đều có hoang chủ lạc ấn, mà có hoang chủ lạc ấn, chúng ta liền là vô địch tồn tại. Tiếp nhận hoang chủ lạc ấn, đối với các ngươi tới nói, cũng là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói ra lời nói này đồng thời, nam tử trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ sùng kính. Khương Vân không có trả lời, mà là thân hình lóe lên, vậy mà chủ động hướng về kia mở rộng cửa thành vọt lên đi qua. Không biết tốt xấu. Đối mặt Khương Vân cử động, trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống. Tại phía sau hắn kia hơn 10 đại hoang tu sĩ lại là cùng nhau đưa tay. Nương theo lấy mỗi người bọn họ trên mặt từng nét đùa chú hiện hiện, những cái kia phủ văn vậy mà thoát ly thân thể của bọn hắn, trên không trung tổ hợp thành một tấm liên miên giao chức lưới lớn, chặn Khương Vân đường đi. Ẩm. Khương Vân như là không có phòng bị đồng dạng, vọt tới trước thân hình thẳng tắp đâm vào cái này lưới lớn phía trên, lập tức không núp ních. Chương 663, người tin sao? Nhìn xem đã bị phủ văn chi vong bao phủ Khương Vân, cái kia trung niên nam tử cười lạnh nói, người này thực lực còn có thể, địa vị cũng hẳn là cực cao, giết đáng tiếc, vì đó đánh lên hoàng chủ là cấn đi. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, tấm kia bởi phủ văn hình thành lưới lớn lập tức co lại nhanh chóng, hướng về Khương Vân trong thân thể điền cuồng dũng mãnh lao tới, sát na chi gian cũng đã biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, có một người đi tới Khương Vân trước mặt, vươn tay ra, một chỉ điểm tại Khương Vân mi tâm chỗ, thình lình lưu lại một đạo phù văn. Đạo phù này văn tựa như là một viên hạt giống đồng dạng, dùng Khương Vân mi tâm làm thổ nhưỡng, bắt đầu không ngừng mọc rễ nảy mầm, khai chi tán diệp. Liền thấy càng ngày càng nhiều phù văn, dọc theo Khương Vân hai gò má, cấp tốc hướng về hắn toàn bộ thân thể điên cuồng lan tràn mà đi. Nhìn đến đây, cái kia trung niên nam tử gật đầu nói, từ đó về sau, hoang chủ lại nhiều cái trung thành hộ vệ. Đúng rồi, phía dưới bất quy lộ bên trên còn có không ít người, cũng đều là thủ hạ của hắn, một hồi chờ hắn tỉnh táo lại về sau, liền để hắn đi đem những người kia tất cả đều dẫn tới, tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn. Vước xuống câu nói này về sau, trung niên nam tử quay người tiểu muốn rời khỏi. Ngay tại lúc hắn vừa mới cất bước sát na, toàn thân cao thấp gần như đều đã bị phù văn che kín, không nhúc nhích Khương Vân, lại là đột nhiên vươn tay ra, một cái bóp lấy trước mặt mình cái kia đại hoang tu sĩ cổ, đống nhiên dùng sức. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn bên trong, tên này đại hoang tu sĩ cổ lập tức gây mất. Tiên huyết phun ra đồng thời, đầu của hắn cũng lăn đến trên mặt đất, trên gương mặt kia hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, cùng trên tường thành mang theo kia hơn vạn cái đầu người thần sắc, thình lình giống nhau như lúc. Cái này đột nhiên biến hóa, để cái kia trung niên nam tử cùng cái khác đại hoang tu sĩ tất cả đều sửng sốt. Bởi vì đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy Sơn Hải tu sĩ lại có thể giết chết chính mình đại hoang tu sĩ. Mà kia để bọn hắn có thể không lọt vào mắt bất luận cái gì lực lượng hoang chủ là cấn, ở thời điểm này, vậy mà không thể trợ giúp ngăn cản được Khương Vân bàn tay chi lực. Xem ra, các ngươi hoang chủ, cũng không phải thật sự có thể vĩnh viễn che chở các ngươi. Ngay sau đó, Khương Vân kia băng lãnh thanh âm cũng tại bên tai của bọn hắn vang lên. Khương Vân chậm rãi xoay người lại, nhìn xem bọn hắn, mà trên thân thể, những cái kia dày đặc phù văn, cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi rút đi, cho đến hoàn toàn biến mất. Liền như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Ngươi làm như thế nào? Một màn này, cuối cùng là để cái kia trung niên nam tử lấy lại tinh thần, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Khương Vân cười lạnh nói, vừa rồi ngươi nói, có phải hay không giết các ngươi, ta liền có thể tiến vào cái này đại hoang giới. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra âm tình bất định chi sắc, nhưng chợt liền hét lớn một tiếng nói, ta cũng không tin. Ngươi thật không sợ hoàng chủ thần thông. Thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử tay giơ lên, hướng về Khương Vân một quyền đánh ra. Theo trên thân thể hắn bay ra vô số cái phù văn, mà lại số lượng muốn vượt xa lúc trước những cái kia đại hoang tu sĩ, như là tạo thành một trận phù văn phong bạo. Mà tại những phù văn này bên trong, càng là ẩn chứa đủ loại thiên địa chi lực. Có phù văn thiêu đốt thành hỏa, có phù văn đông kết thành băng, có phù văn hóa thành thiểm điện, phô thiên cái địa hướng về Khương Vân chen chúc mà đi. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên những này chạm mặt tới, toàn bộ bởi phù văn huyễn hóa mà thành công kích, vậy mà cũng là không tránh không né, thân hình bất động. Chỉ bất quá, tại trong thân thể hắn lại là đã tuôn ra tầng tầng sương mù màu đen, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Lốt buốt. Những công kích này một cái không rơi tất cả đều đánh vào Khương Vân trên thân, có thể dùng hắc vụ điên cuồng lan lộn, nhưng lại không có một loại công kích có thể phá vỡ hắc vụ. Theo công kích toàn bộ biến mất, Khương Vân thân hình thoát một cái, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trung niên nam tử trước mặt, đưa tay một cái bóp lấy cổ của đối phương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, hiện tại, ngươi tin sao? Trung niên nam tử hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, gian nan nói, không, không có khả năng. Hiển nhiên, hắn vẫn là không thể tin được, nhóm người mình thờ phụng cái này hoàng chủ là cấn, đối với Khương Vân vậy mà thật không có chút nào tác dụng. Thế gian này, không có bất kỳ cái gì tuyệt đối vô địch tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì tuyệt đối trí cường lực lượng, bao quát các ngươi cái gọi là hoàng chủ ở bên trong. Trung niên nam tử đột nhiên cười gần nói, ngươi nói không sai, tại ta đại hoang giới bên trong, ngươi càng không khả năng là vô địch tồn tại, hoang nô. Một cỗ vô cùng khí tức cường đại, đột nhiên theo kia mở rộng trong cửa thành truyền ra, như là thiên uy hàng lâm, bao trùm tại Khương Vân trên thân thể. Cỗ khí tức này khổng lồ, để Khương Vân trong miệng đột nhiên truyền ra rên lên một tiếng. Toàn bộ thân thể càng là không cầm được lảo đảo lui về phía sau. Cùng nay đồng thời, một bóng người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Về càng N mới nhất Y6 nhanh lên khóc ép tượng võng. Đây là một cái vóc người cao lớn lao giả, râu tóc bạc trắng, trên mặt càng là che kín nếp nhăn, hai mắt quính quính nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà nhìn thấy đối phương một nháy mắt, Khương Vân trong mắt tiểu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chấn kinh. Bởi vì lao giả này mặc dù cũng mặc đơn giản vải thô quần áo, nhưng là hắn thể nội chẳng những có linh khí, mà lại cực kỳ bằng bạc, đến mức Khương Vân có thể suy đoán ra, đối phương hẳn là thiên hữu cảnh cường giả. Thậm chí, đối phương hẳn là cũng không phải là đại hoang tu sĩ, mà là sơn hải tu sĩ. Giết hắn. Lúc này, trung niên nam tử mở miệng lần nữa, mà lão giả kia ánh mắt lộ ra một tia dãy rủa, nhưng chợt liền vươn tay ra, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Lão giả xuất thủ, thình lình cũng là đại lượng linh khí phun trào, nhưng là mi tâm của hắn chỗ nhưng cũng đồng dạng nổi lên một đạo cổ quái phù văn. Nhìn xem lão giả, Khương Vân nhớ tới đại sư huynh đã nói với chính mình. Sơn hải giới bên trong, đã từng có không ít cường giả, vì tìm tòi đại hoang giới mà xâm nhập giới hải, nhưng là những người này toàn bộ đều là hưu khứ vô hồi, không còn xuất hiện. Kỳ thật, những người này cũng chưa chết đi, mà là tại đến đại hoang giới về sau, bị ép tiếp nhận hoàng chủ lạc ấn, từ đó trở thành đại hoang giới tu sĩ. Lão giả trước mắt, cũng chính là những người kia một viên. Chỉ bất quá, mặc dù trở thành đại hoang tu sĩ, nhưng là địa vị của bọn hắn, hiển nhiên muốn so những này không có đủ linh khí đại hoang tu sĩ muốn thấp hơn nhất đẳng. Bởi vì bọn hắn được xưng là hoang nô, hoang chủ chi nô, tiếp nhận chân chính đại hoang tu sĩ chi phối, như là nô buộc đồng dạng, thủ hộ đại hoang giới. Cũng chính vì bọn họ là đến từ sơn hải giới, sở dĩ cũng không phải là dựa vào hoang chủ lạc ấn tới tu luyện, mà là vẫn như cũ có thể thông qua linh khí tới tu luyện. Thậm chí, bọn hắn là đem hai loại khác biệt phương pháp tu luyện, tập vào một thân. Có thể nghĩ, bọn hắn cường đại. Chí ít Khương Vân, tiểu tuyệt đối không phải vị lao giả này đối thủ. Cảm thụ được đập vào mặt, để cho mình cũng vì đó hít thở không thông kinh khủng lực lượng. Khương Vân thân hình lóe lên, nắm lấy cái kia trung niên nam tử, đồng nhiên hướng về kia dậy đến vạn trượng trong sương mù trắng thả người nhảy tới. Theo Khương Vân thân hình chui vào trong sương mù, kia cỗ kinh khủng lực lượng lập tức tiêu tán ra, mà lao giả kia bàn tay cũng đứng tại không trung. Hiển nhiên, hắn cùng công kích của hắn, đều không thể tiến vào trong sương mù trắng. Mà đây cũng là Khương Vân sở dĩ xông vào trong sương mù nguyên nhân. Bởi vì trong sương mù trắng có đặc biệt nhằm vào thiên hữu cảnh phong ấn, cho dù lão giả đã trở thành hoang nô, nhưng chỉ cần hắn là thiên hữu cảnh, như vậy hắn tiến vào sương trắng, đồng dạng sẽ bị phong ấn. Lan lộn trong sương mù, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía trong tay trung niên nam tử nói, như thế nào mới có thể giải trừ bọn hắn hoang chủ lạc ấn. Nam tử cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng trốn ở chỗ này tiểu an toàn, ta. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Khương Vân đã mở miệng ngắt lời nói, đã ngươi không chịu nói, vậy ta cũng chỉ có thể bắt ngươi làm thí nghiệm. Chương 664, đi gặp hoàng chủ. Trung niên nam tử còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn lại mở miệng cơ hội, bóp lấy cổ đối phương trong lòng bàn tay, một cỗ hùng hậu lực lượng lập tức tràn vào hắn thể nội. Theo những này lực lượng tràn vào, trung niên nam tử trên mặt cũng lần nữa nổi lên từng đạo phù văn.

Mặc dù còn không có lập xuống huyết thệ, nhưng là Tả Hạo Thần dĩ nhiên đã đem chính mình trở thành vấn đạo tông người, liền đối Khương Vân xưng hô đều trực tiếp cải biến. Hắn vốn là tán tu, không có tông môn gia tộc liên lụy, cho nên đối với gia nhập vấn đạo tông, thật đúng là không có cái gì bài xích. Khương Vân cười lắc đầu nói, Tả tiền bối còn xin an tâm chớ vội, ta còn có chút sự tình cần cùng đồng bạn của ta thương lượng một chút, tiền bối tạm thời mời về, chờ tin tức ta là được. Tả Hạo Thần lập tức có hơi thất vọng, bất quá ngược lại là lý giải gật đầu nói, tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức, ngươi hẳn phải biết như thế nào tìm đến ta. Yên tâm, tiền bối sẽ không chờ quá lâu. Đợi đến Tả Hạo Thần rời đi xương trắng về sau, Khương Vân lúc này mới đưa tay, một tay lấy Nghiêm Tùng cho đánh tỉnh đi qua. Lúc này Nghiêm Tùng, nhìn trước mắt Khương Vân, lại không còn lúc trước loại kia cao cao tại thượng thái độ. Không chỉ là bởi vì hoang chủ lạc ấn đối Khương Vân hoàn toàn vô hiệu, càng trọng yếu nhất chính là, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại trước khi mình hôn mê, hoang chủ vậy mà tự mình hiện thân, gặp mặt Khương Vân. Mặc dù hắn không biết hoang chủ cùng Khương Vân chi gian xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại Khương Vân đã lông tóc vô thương xuất hiện trước mặt mình, cũng đủ để nói rõ, chí ít hoang chủ đối Khương Vân là nhìn bằng con mắt khác xưa. Mình đời này đều không thể gặp qua hoang chủ một mặt, mà cái này Khương Vân mới đến, vậy mà liền có thể bị hoang chủ ưu ái. Hiển nhiên, cái này Khương Vân, không phải mình đủ khả năng trêu chọc. Không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Nhìn xem thần thái cung kính Nghiêm Tùng, Khương Vân cũng không có quên trên tường thành treo kia hơn vạn khỏa sơn hải tu sĩ đầu người. Giống như không phải mình còn cần dùng đến hắn, chính mình cũng nghĩ hiện tại liền đem nó đánh giết. Ta gọi Khương Vân. Hiện tại, đưa ta rời đi đại hoang giới. Mặt khác, cái này trong xương mù sơn hải tu sĩ, giống như bọn hắn có cái gì sơ suất, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mặc dù Khương Vân rất muốn đem bọn hắn tất cả đều mang đi, nhưng là nơi này có 3 năm vạn tu sĩ nhiều, chỉ là đối bọn hắn giải thích đều phải tốn hao không ít thời gian, sở dĩ dứt khoát liền tùy ý bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Cho dù là bọn họ tất cả đều bị đánh lên hoang chủ lạc ấn, chính mình cũng có thể giúp bọn hắn xóa đi, sở dĩ ngược lại là ở lại đây tương đối an toàn. A. Nghe được Khương Vân, Nghiêm Tùng lập tức há to miệng, ngây người tại nơi đó. Cổ xưa vãng kim đến, chỉ có ngoại lai tu sĩ tiến vào đại hoang giới, cho tới bây giờ không ai có thể rời đi đại hoang giới. Khương Vân nhướng mày nói, đây là các ngươi hoang chủ đồng ý, nếu như ngươi không tin, ta có thể cùng ngươi lại đi gặp mặt hoang chủ, đối chất nhau. Kỳ thật Khương Vân đã biết rõ, cái này xương trắng đồng dạng là dùng hoang văn khống chế, cho mình một chút thời gian, chính mình có lẽ đều có thể tìm tới rời đi chi pháp, chỉ là hắn không muốn phí chuyện kia. Huống chi, hắn hiện tại cũng không có thời gian lại đi trì hoãn. Vừa nghe nói là hoang chủ đồng ý, mặc dù Nghiêm Tùng vẫn có chút hoài nghi, nhưng là hắn nhưng không có lá gan đi cùng hoang chủ đối chất, cho nên do dự một chút sau cắn răng nói, tốt. Sau khi nói xong, Nghiêm Tùng mi tâm chỗ, một đạo phù văn nổi lên. Liền như là khai chi tán diệp, lấy cực nhanh tốc độ tại hắn trên thân thể lan tràn sinh trưởng, cho đến thoát ly thân thể của hắn, dung nhập bốn phía trong xương mù trắng. Khương Vân cũng phát hiện, đại hoang tu sĩ trên người phù văn, mấu chốt ngay tại ở mi tâm chỗ cái kia đạo. Đạo phù này văn liền như là hạt giống đồng dạng, giống như vẹn vẹn xóa đi trên thân thể phù văn, nhưng chỉ cần hạt giống vô sự, như vậy vẫn như cũ có thể lại dài ra càng nhiều phù văn. Khương Vân như có điều suy nghĩ nói, đạo phù này văn, hẳn là mới là hoang văn. Sát na chi gian, Khương Vân bốn phía xương mù liền bắt đầu kịch liệt lan lộn, lộ ra một đầu đường nhỏ. Nghiêm Tùng nói, dọc theo đường nhỏ, liền có thể rời đi đại hoang giới. Khương Vân nhẹ gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nghiêm Tùng nói. Ta chỉ là tạm thời rời đi, không tốn thời gian dài, chúng ta sẽ còn tái kiến. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân thẳng quay người, dọc theo đường nhỏ, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Khương Vân rốt cục rời đi, Nghiêm Tùng trong miệng cũng là thở dài ra một hơi, vội vàng xoay người, hướng về đại hoang thành phương hướng phóng đi. Đứng tại đại hoang giới biên giới chỗ, Khương Vân nhìn thoáng qua đã một lần nữa trở nên đứng im sương trắng, liền đập hướng về phía Bất Quy Lộ. Bất Quy Lộ bên trên, nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, một mực chờ với ở chỗ này vấn đạo tông đệ tử lập tức tất cả đều đứng lên, Hạ Trung Hưng bọn người càng là trực tiếp tiến lên đón. Ra làm sao? Khương Vân đơn giản đem đại hoang giới tình huống nói ra, bất quá, hắn che giấu đạo viễn chi liền là hoang chủ sự tình. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong đó còn kèm theo phẫn nộ cùng thất vọng. Hiển nhiên, cái này đại hoang giới chân thực tình huống, cùng bọn hắn tưởng tượng thật sự là có quá lớn chênh lệch. Hạ Trung Hưng hỏi, vậy kế tiếp? Chúng ta làm sao bây giờ? Đại hoang giới, chúng ta nhất định phải tiến vào, bất quá trước đó, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn, để chúng ta có thể lâu dài tại đại hoang giới bên trong ở lại đi. Giống như vẹn vẹn chỉ là tạm thời cư trú, kia Khương Vân căn bản không cần phiền toái như vậy. Nhưng dù sao từ đó về sau, bọn hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn ở tại đại hoang giới, sở dĩ Khương Vân nhất định phải thận trọng cân nhắc, bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Ba ngày cuối cùng, Khương Vân đều tại cùng Hạ Trung Hưng bọn hắn nghiêm túc thảo luận vấn đề này, cho đến cuối cùng được ra một cái hài lòng đối sách về sau, Khương Vân cũng lần nữa bước lên đại hoang giới. Lần này, hắn mới vừa từ trong sương mù đi ra, Nghiêm Tùng đã cười rạng rỡ xuất hiện ở trước mặt hắn nói, Khương đại nhân, có phải hay không còn muốn gặp hoàng chủ lão nhân gia ông ta? Hiển nhiên, tại Khương Vân rời đi về sau, Độc Cô Văn phải cùng Nghiêm Tùng đánh qua chào hỏi, cho nên bây giờ tại Nghiêm Tùng trong lòng, Khương Vân địa vị đã vô hạn lên cao. Vâng, ta mang ngài đi. Lần nữa nhìn thấy Độc Cô Văn, Khương Vân phát hiện, Độc Cô Văn khí sắc so với lần trước đến rõ ràng tốt hơn nhiều, mà điều này cũng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút ít suy đoán. Không bằng hắn lại cố ý giả bộ như không biết, cùng Độc Cô Văn đánh qua chào hỏi về sau tiểu khai môn kiến sân nói, Độc Cô tiền bối, ta muốn mang lấy môn hạ đệ tử của ta tiến vào đại hoang giới. Bất quá, vì để tránh cho cùng đại hoang tu sĩ lên xung đột, ta hy vọng có thể có một khối độc lập khu vực, cung cấp chúng ta ở lại, diện tích, xem tự nhiên càng lớn càng tốt. Đợi đến chúng ta toàn bộ an định lại về sau, ta mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến về tế đàn, đi xóa đi hoang chủ lưu lại là cấn. Nghe xong Khương Vân, Độc Cô Văn trầm ngâm sau một lát liền gật đầu nói, dù sao đợi đến ngươi một khi xóa đi hoang chủ là cấn, ngươi liền sẽ trở thành chân chính hoang chủ, những chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không phải vấn đề. Dừng một chút, Độc Cô Văn nói tiếp, nghe, tiểu hưu tựa hồ vẫn là nhất môn chi chủ a, không biết các ngươi là cái gì tông môn. Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông. Độc Cô Văn trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc, mà bị Khương Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với thân phận đối phương hoài nghi, lại nhiều mấy phần. Mặc dù Vấn Đạo Tông tại Sơn Hải giới bên trong không ai không biết, nhưng là tại Đại Hoang giới bên trong, chưa hẳn có người biết. Mà cái này Độc Cô Văn lại hiển nhiên nghe nói qua. Chỉ sợ, hắn biết đến cũng không phải là Sơn Hải giới Vấn Đạo Tông, mà là Cửu Đại Đạo Tông một trong Vấn Đạo Tông. Mà có thể biết rõ Vấn Đạo chủ tông người, tuyệt đối không thể nào là Sơn Hải giới cùng Đại Hoang giới người, chỉ có thể là đến từ cái khác đạo giới. Tốt, ta cái này thông chi Nghiêm Tùng, để hắn cho các ngươi an bài lại địa phương. Đạt được Độc Cô Văn cho phép về sau, Khương Vân lần nữa về tới Bất Quy Lộ bên trên, mang theo 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, rốt cục bước lên Đại Hoang giới. Chương 670, hoàn toàn mới Vấn Đạo. Đại Hoang thành kia cao vạn trượng trên tường thành, nguyên bản treo hơn vạn cái đầu người đã biến mất không còn tăm tích. Chỗ cửa thành, dùng Nghiêm Tùng cầm đầu, đứng đấy trên trăm tên Đại Hoang tu sĩ, tất cả đều mang theo chấn kinh chi sắc, nhìn xem theo trong sương mù trắng đi ra cái này đến cái khác bóng người. Mặc dù bọn hắn đã biết rõ, đây là Khương Vân mang theo đệ tử học tập theo hắn tiến vào Đại Hoang giới, nhưng là thật là không nghĩ tới, nhân số vậy mà lại có nhiều như vậy. Tổng cộng 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, tại trải qua 8 năm về sau, rốt cục toàn bộ bước lên Đại Hoang giới thổ địa. Nhìn xem trời trong vạn lý bầu trời, nghe hương thơm bùn đất mùi thơm ngát, tất cả mọi người là nhịn không được nhắm mắt lại, thật sâu say mê trong đó. Bọn hắn đã quá lâu chưa từng nhìn thấy trời nắng, chưa từng cảm thụ ấm áp dương quang, không có chân đạp tại thổ địa bên trên cảm giác. Mặc dù đây cũng không phải là bọn hắn quen thuộc thế giới, nhưng nơi này sẽ là bọn hắn về sau, thậm chí vĩnh viễn ở lại chi địa. Có thể nghĩ, bọn hắn bây giờ trong lòng mỗi người tâm tình kích động. Nghiêm Tùng cũng phi thường tức thời, chỉ là đứng ở một bên, không có đi quấy rầy mọi người. Cho đến Khương Vân ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn mới vội vàng một đường chạy chậm đi tới Khương Vân trước mặt, cười rạng rỡ mà nói, "Khương đại nhân, hoang chủ đại nhân đều đã phân phó ta, mời theo chúng ta tới." Thế là, 30 vạn người đi theo Nghiêm Tùng đám người sau lưng, tiến vào Đại Hoang thành. Tự nhiên, trong thành ở lại toàn bộ sinh linh, mặc kệ là Đại Hoang tu sĩ, vẫn là đã từng Sơn Hải tu sĩ, đều là mang theo đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vấn Đạo Tông đệ tử cũng là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bất quá nhưng không có một người mở miệng lên tiếng, mà là ngay ngắn trật tự. Thậm chí tại bọn hắn tiến lên thời điểm, cũng vẫn như cũ duy trì trận hình không thay đổi. Nếu như gặp phải địch nhân công kích, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể dùng trạng thái mạnh nhất nên địch. Thời gian 8 năm, thói quen như vậy, đã xông vào huyết nhục của bọn hắn bên trong, từ đó có thể dùng bọn hắn tại bất luận cái gì người trong mắt, đều là một chi không muốn trêu chọc thế lực cường đại. Cứ như vậy, một đoàn người đi tới một cái truyền tống trận trước, trải qua mấy nhóm truyền tống về sau, rốt cục đặt mình vào tại một mảnh mênh mông dãy núi phía trên. Nghiêm Tùng cung kính nói, Khương đại nhân, nơi này cự ly Đại Hoang thành có vài chục vạn lý xa, không biết ngài có phải không hài lòng? Hài lòng, từ nay về sau, mảnh này dãy núi tựu về Khương đại nhân tất cả. Đại Hoang giới hoang vắng, mà dựa theo Khương Vân yêu cầu, cần một cái cùng Đại Hoang tu sĩ bảo trì nhất định cự ly địa phương,

Bất quá, Khương Vân nhưng không có chút nào bối rối, mà là tiếp tục nói, tiền bối hiểu lầm, ta là có việc gấp không thể không tạm thời rời đi, nhưng là không tốn thời gian dài, tất nhiên sẽ còn trở về. Ta thân là Vấn Đạo Tông chủ, không có khả năng bỏ lại ta cái này 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử không quản. Câu nói này, để Độc Cô Văn Âm trầm sắc mặt hơi có chỗ hòa hoãn. Hắn tự nhiên có thể nghe được Khương Vân ý tứ trong lời nói, Khương Vân mặc dù đi, nhưng là 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử vẫn còn hội, sẽ lưu tại Đại Hoang giới. Mà cái này 30 vạn đệ tử, cũng liền tương đương sẽ trở thành Khương Vân uy hiếp. Độc Cô Văn cũng không có thu hồi chính mình uy áp, tiếp lấy hỏi, vậy ngươi đến cùng có chuyện gì gấp, nhất định phải bây giờ rời đi không thể đâu. Khương Vân đã sớm bệnh tốt lý do, không chút hoang mang mà nói, ta muốn xung kích đạo linh cảnh, một khi chờ ta đạt tới đạo linh cảnh, có lẽ ta liền có thể duy nhất một lần xóa đi trên tế đàn sở hữu lạc ấn. Xung kích đạo linh, Độc Cô Văn chau mày nói, tại Đại Hoang giới chẳng lẽ ngươi không thể xung kích đạo linh sao? Độc Cô tiền bối có chỗ không biết, ta tu hành phương pháp cùng những người khác đều có khác biệt, mà đây cũng là vì cái gì ta có thể không sợ, thậm chí biến mất hoang chủ lạc ấn nguyên nhân. Nghe đến đó, Độc Cô Văn đối Khương Vân ngược lại là tin mấy phần. Bởi vì chính mình ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy, Khương Vân là một cái duy nhất không sợ hoang chủ lạc ấn người. Hắn đương nhiên muốn qua nguyên nhân trong đó, bất quá từ đầu đến cuối không có hỏi, bây giờ đã Khương Vân chính mình chủ động nhắc tới, hắn liền theo câu chuyện nói, ngươi phương pháp tu hành, có cái gì chỗ đặc thù? Quỷ khí. Khương Vân xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có mấy sợi quỷ khí phiêu diêu, ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, thôn phệ tử giới cường giả quỷ khí, đồng thời để nó trở thành ta tu luyện căn bản. Cái này Đại Hoang giới bên trong mặc dù cái gì cũng tốt, nhưng là duy chỉ có không có quỷ khí, mà theo ta được biết, chỉ có Sơn Hải giới một chỗ tên là Sâm La Quỷ Ngục địa phương, mới có quỷ khí. Sở dĩ, ta chỉ có trở lại Sơn Hải giới, đi hấp thu càng nhiều quỷ khí, mới có thể xung kích đạo linh cảnh. Nhìn xem Khương Vân trong lòng bàn tay quỷ khí, Độc Cô Văn trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Dù là dùng hắn tu vi cùng lịch duyệt, đều chưa từng nghe nói qua, làm sinh linh, lại có thể thông qua quỷ khí tới tu luyện. Bất quá, như thế để hắn đối với Khương Vân, lại nhiều tin mấy phần. Vậy ngươi phải bao lâu mới có thể trở về? Tính cả vừa đi vừa về trên đường thời gian, ngắn thì 10 năm, lâu là khó mà nói, tiền bối khẳng định so ta rõ ràng hơn, xung kích đạo linh loại chuyện này, ngoại trừ thực lực, còn phải xem vật khí. Đó cũng không phải Khương Vân tại thêu dệt vô cớ, xung kích đạo linh cảnh, đối với sở hữu tu sĩ tới nói, đích thật là cực kỳ trọng yếu. Có người thậm chí vẹn vẹn chuẩn bị, đều cần tiêu tốn cái thời gian mấy chục năm, mà cuối cùng còn vẫn có cực lớn có thể thất bại. Độc Cô Văn không nói gì, chỉ là hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt âm tình bất định nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà Khương Vân nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn 9 loại lực lượng đã trải rộng toàn thân cao thấp, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nửa giáp. Độc Cô Văn trầm ngâm sau một lát, rốt cục mở miệng nói, ta cho ngươi tối đa là nửa con giáp, giống như nửa giáp bên trong, ngươi không thể trở về tới, vậy cái này hoàng chủ nhân tuyển, ta chỉ có thể tìm người khác. Khương Vân lòng dạ biết rõ. Lựa chọn hoang chủ nhân tuyển là giả, Độc Cô Văn chân chính nói cho đúng là, nửa giáp bên trong nếu như mình không xuất hiện, như vậy hắn liền sẽ đối Vấn Đạo Tông đệ tử hạ thủ. Tốt, nửa giáp bên trong, mặc kệ ta có thể thành công hay không xung kích đạo linh, nhưng chỉ cần ta sống, khẳng định hội, sẽ, lại đến Đại Hoang giới, trở thành giới này hoang chủ. Bất quá trước lúc rời đi, còn được làm phiền tiền bối giúp ta thể nội hai cái khí linh phong ấn giải khai, có lẽ ta sẽ dùng bên trên bọn hắn. Bạch Trạch cùng Tô Dương bị phong ấn. Cho tới bây giờ còn không có giải khai, mà Khương Vân đối phó tuần giới sứ, có lẽ sẽ mượn bọn hắn lực lượng. Tại Nghiêm Tùng kia ánh mắt cung kính phía dưới, Khương Vân rốt cục rời đi Đại Hoang giới, hướng về Sơn Hải giới mà đi. Mặc dù Độc Cô Văn cho hắn 30 năm thời gian, nhưng là Khương Vân không có khả năng tin tưởng hắn. Một phương diện khác, hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không còn sống trở về, sở dĩ hắn hôm nay tới đây, hoàn toàn chỉ là thăm dò. Hiện tại hắn càng thêm có thể khẳng định, Độc Cô Văn là vô pháp rời đi tế đàn cùng tư đường, thậm chí thực lực của hắn cũng bị cực lớn chế trụ. Bằng không, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy liền để chính mình rời đi. Bởi vậy, chỉ cần trên tế đàn hoang chủ lạc ấn tồn tại, như vậy cái này Độc Cô Văn tiểu không nổi lên được cái gì lớn sóng gió, tự nhiên cũng vô pháp đối Vấn Đạo Tông cấu thành uy hiếp. Càng quan trọng hơn, mặc dù Khương Vân bây giờ đã xóa đi trên tế đàn một mặt nhiều lạc ấn, nhưng là thông qua đối với Nghiêm Tùng bọn người trên thân lạc ấn quan sát, hắn phát hiện lạc ấn là hư, chân chính đưa đến tác dụng, vẫn là hoang văn. Hoang văn như cùng loại tử, chỉ cần hoang văn tồn tại, như vậy đợi một thời gian, còn có thể tiếp tục lan tràn ra càng nhiều lạc ấn. Mà tế đàn kia bên trong, mặc dù mình hấp thu một đạo hoang văn, nhưng là trong đó tất nhiên còn có hoang văn, những cái kia bị chính mình xóa đi lạc ấn, còn có thể lần nữa khôi phục, sở dĩ, Khương Vân đây mới là triệt để yên lòng. Còn như kia bị Phương Mãng cùng Hải Trường Sinh bọn người mơ ước bảo vật, Khương Vân cũng không có đi hỏi thăm cùng tìm kiếm, nhưng hắn trực giác, kia bảo vật chỉ sợ cũng cùng Độc Cô Văn có quan hệ. Mà hết thể này đều nhất định muốn đợi đến hắn giải quyết tuần giới sứ uy hiếp về sau lo lắng nữa. Không có 30 vạn vấn đạo tông đệ tử đi theo, mà giới hải đã từ lâu khôi phục bình tĩnh, sở dĩ Khương Vân cũng không cần lại đi đi bất quy lộ, trực tiếp thân ở không trung, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về Sơn Hải giới phương hướng bay đi. Ngay tại Khương Vân thân hình rời đi đại hoang giới đồng thời, kỳ hạ mới giới hải bên trong, xuất hiện lần nữa Hải Trường Sinh thân hình. Nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, Hải Trường Sinh lầu bầu nói, cổ xưa vạn kim đến, có thể theo cái này đại hoang giới rời đi, chỉ có hắn một người, xem ra, hắn cũng đã biết được cái này đại hoang giới một số bí mật. Chỉ là, không biết hắn đây cũng là muốn làm gì khó khăn đạo Sơn Hải giới bên trong, còn có cái gì hắn lo lắng sự tình sao thập vạn mãng Sơn vấn đạo tông. Lắc đầu, Hải Trường Sinh cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hiện tại, ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì thiên đạo muốn xuất thủ che chở hắn, tiểu tử này trên thân, có quá nhiều cổ quái, nếu như ta muốn tiếp tục chiếm đoạt đại hoang giới, cũng chỉ có theo trên người hắn nhập thủ. Sau khi nói xong, Hải Trường Sinh quay đầu nhìn về phía sau lưng kia bị tầng tầng xương trắng bao phủ đại hoang giới, bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, đợi ta đem đại hoang giới cũng cùng nhau nuốt hết, cái này Sơn Hải giới chắc chắn duy ngã độc tôn. Thoại âm rơi xuống, Hải Trường Sinh thân hình chui vào trong nước, cũng làm cho cái này bất quy lộ cùng đại hoang giới, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mặc dù Khương Vân biết rõ Hải Trường Sinh bởi vì kiêng kỵ thiên đạo, không còn dám ra tay với mình, nhưng là hắn cũng không dám phất lờ, từ đầu đến cuối cẩn thận đề phòng. Trên đường đi, tại bất quy lộ bên trên, hắn cũng nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ một chút Sơn Hải giới tu sĩ, bọn hắn vẫn mang theo hy vọng, tiến về đại hoang giới. Đối với bọn hắn, Khương Vân chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài, mặc dù biết rõ bọn hắn đạp vào đại hoang giới về sau, sẽ đối mặt dạng gì hậu quả, nhưng là mình nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản. Cũng không thể để bọn hắn quay lại Sơn Hải giới, càng không thể để bọn hắn tiểu vĩnh viễn đợi tại bất quy lộ bên trên. Dù là biến thành hoang nô, nhưng ít ra có thể sống sót. Theo Sơn Hải giới đến đại hoang giới, Khương Vân bỏ ra sắp tới thời gian 8 năm, mà trở lại, hắn chỉ dùng hơn nửa năm. Nhìn thấy lơ lửng tại giới hải phía trên bất quy lộ điểm xuất phát, Khương Vân biết rõ, chính mình rốt cục một lần nữa về tới Sơn Hải giới. Chương 675, ta là đạo tử. Trở lại Sơn Hải giới Khương Vân, tiếp tục đi về phía Nam Bay, cho đến về tới Thập Vạn Mãng Sơn. Muốn nói Sơn Hải giới bên trong, duy nhất còn để Khương Vân lo lắng, cũng chỉ có Thập Vạn Mãng Sơn. Mặc dù Phương Mãng năm đó nói qua, cho dù bị giới hải nuốt hết, hắn cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng Khương Vân từ đầu đến cuối không yên lòng. Hiện tại, hắn đứng tại Thập Vạn Mãng Sơn trên bầu trời, xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển, có thể nhìn thấy đã bao phủ tại giới hải bên trong Thập Vạn Mãng Sơn. Mà tại toàn bộ Mãng Sơn bốn phía, hắn càng là cảm thấy một cô yêu đất khí tức ba động. Này khí tức, thuộc về Phương Mãng. Nhắm mắt lại, Khương Vân cẩn thận cảm thụ được cái này yêu đất khí tức. Hoàng hốt nhìn thấy tại Sơn Hải đại kiếp tiến đến một khắc này, Phương Mãng kia đỉnh thiên lập địa thân hình, giang hai tay ra, dùng thân thể của mình, che lại toàn bộ Mãng Sơn, che lại Mãng Sơn bên trong, nhưng cái kia không hề rời đi đông đảo yêu tộc. Thì ra là thế. Khương Vân minh bạch, Phương Mãng vì bảo hộ những này yêu tộc, không tiếc tự hao tổn tu vi, phong bế cả tòa Mãng Sơn, để chính hắn tính cả những cái kia yêu tộc, lâm vào ngủ say. Dạng này ngủ say, dùng bây giờ Khương Vân thực lực, vô pháp đem nó tỉnh lại. Nhưng cho dù có thể tỉnh lại, Khương Vân cũng sẽ không đi làm. Bởi vì một khi Phương Mãng tỉnh lại, những này đồng dạng ngủ say yêu tộc, liền sẽ trực tiếp bị nước biển chết đuối. Phương đại ca, chỉ cần Khương Vân không chết, luôn có một ngày, Khương Vân sẽ để cho cái này giới hải chi thủy thối lui, để Thập Vạn Mãng Sơn một lần nữa biến hồi nguyên dạng, cho đến lúc đó, Khương Vân lại tướng đến ngươi tỉnh lại. Khương Vân hai tay ôm quyền, đối phía dưới Thập Vạn Mãng Sơn, thật sâu cong xuống. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân không có đi vào Mãng Sơn. Không có đi nhìn xem chính mình kiến tạo ra được Khương Thôn, hắn không muốn đánh nhiều đến Phương Đại ca ngủ say, sở dĩ lựa chọn quay người rời đi. Lần này, hắn tiến lên phương hướng, là phương Bắc. Bắc Sơn Châu năm đó tuyết tộc ở lại Sơn Cốc. Sơn Cốc kia phía dưới, có tuyết mộ thành bày ra cựu tuyết liên hoàn trận, thậm chí còn có tuyết mộ thành lưu lại một tia thần niệm. Khương Vân không biết kia một tia thần niệm còn ở đó hay không, nhưng là mình mục đích, là kia cựu tuyết liên hoàn trận. Hắn chỉ có thể là đem kia cựu tuyết liên hoàn trận học được. Coi như không thể thuần thục nắm giữ, nhưng ít ra muốn đem trận pháp bố trí một mực ghi lại. Bởi vì, đây là hắn chuẩn bị dùng để đối phó tuần giới sứ thủ đoạn một trong. Từ không trung bay qua,